Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, sư đồ chi chiến. Mờ tối uyên lao bên trong, Trầm Úc cùng Đạo Lăng Tiên Quân cách xa nhau một tường khoảng cách. Cứ như vậy trắng trợn bắt đầu thương thảo các hạng công việc. Cái này thời gian nửa năm, người nhất định phải tránh thức đạt tới kim đan cảnh giới. Chỉ có như thế, người mới có thể để cho đại diễn vô cực kiếm để ngươi làm chủ. Đồng thời, người nhất định phải nắm giữ đề phòng linh hồn thanh tẩy thủ đoạn. Chỉ có như thế, người mới có thể triệt để thoát khỏi tông chủ khống chế. Cũng thừa cơ trưởng khống đại diễn vô cực kiếm. Các đời chín tông tuần hải đều là chín đại tiên. Môn thịnh thế, muốn lẫn vào chiến trường, người nhất định phải trở thành mặt khác tám đại tiên môn một viên. Mà muốn thực sự tiếp xúc đến Trầm Hoan, người đến đạt tới thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật trình độ. Đây là thông hành lệnh bài, có thể để ngươi tự do ra vào uyên lao mà không làm cho kết giới cảnh báo. Đây là ta ghi chép uyên lao bản thiết kế, theo phương hướng nào đi ra có quy luật nhất định. Đây là khôi phục linh khí bí dược, nhiễm phải tịch diệt huyền thủy khí tức. Chỉ ít trong nửa tháng ngươi không cách nào tự chủ khôi phục chân nguyên. Dù là ngươi trên mặt nổi chiến lực cường đại, nhưng bị huyền thủy ăn mòn, cho dù là thiên tôn cũng khó thoát trói buộc. Bí dược là ngươi khôi phục thực lực quan trọng. Nghe vậy, Trầm Úc sắc mặt càng phát ra cổ quái. Đạo Lăng Tiên Quân, đây là sớm đoán được lựa chọn của hắn. Có chuẩn bị mà đến nha. Những tin tình báo này cùng đồ vật, cơ hồ có thể cho hắn không trở ngại chút nào rời đi uyên lao. Đạo Lăng trưởng lão, không phải ta hoài nghi, ngươi hẳn là cũng chỉ là kim đan đỉnh phong tu sĩ a. Ngươi có cái gì nắm chắc giết chết lời hứa lão tổ? Tu vi của nàng cảnh giới không phải chỉ nguyên anh a. Trầm Úc nghi hoặc một tiếng, cho dù là có được điện lưu đẩy mạnh cái này có thể xưng gian lận giống như thủ đoạn hắn, cũng không dám nói có thể trong vòng nửa năm đạt tới cùng lời hứa lão tổ một dạng cảnh giới. Một cái kim đan đỉnh phong tiên quân lại mở miệng một tiếng kế hoạch, mở miệng một tiếng giết chết tông chủ. Phân thần kỳ, Đạo Lăng Tiên Quân bình tĩnh nói. Phân thần, Đạo Lăng Tiên Quân gật đầu nói. Đúng, tiên đồ một đường theo luyện khí tiểu tiên sư đến trúc cơ tiên sư, kim đan tiên quân, nguyên anh thiên tôn, phân thần thánh giả, chín đại tiên môn trưởng giáo trước mắt đều là ở vào cảnh giới này. Đây cũng là thế này cao nhất chiến lực. 500 năm trước, các đại tiên môn lấy Thiên Nguyên Tông cầm đầu. Chính là bởi vì tông chủ là cũ thế còn sót lại xuống duy nhất mở biển người. Tu vi càng tại thánh giả phía trên. Không sai mấy trăm năm nay bị đại diễn vô cực kiếm không? Ngừng ăn mòn, tu vi cũng dần dần bắt đầu giảm xuống. Cái này mới có hiện nay 9 đại tiên môn phân đình tranh luận. Trưởng lão đây là định tìm những tiên môn khác trưởng giáo đến đây vây công tông chủ. Trầm Úc mi đầu cau lại. Thiên tôn đã là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Thánh giả, trừ phi có thể trong vòng nửa năm đem điện lưu đẩy mạnh tiến giai đến từ trường chuyển động. Cũng chỉ ít đạt tới 10 vạn thớt trở lên. Bằng không hắn căn bản không phải phân thần kỳ tu sĩ đối thủ. Bất quá đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. Nhưng không hề nghi ngờ. Muốn chính diện đánh bại phân thần kỳ thánh giả, chí ít cũng phải đạt tới từ trường chuyển động. Ngươi đây không cần quản. Nhiệm vụ của ngươi cũng là cướp đoạt đại diễn vô cực kiếm. Cũng tại thời điểm mấu chốt triệt để trưởng khống nó. Còn lại, thì chuyện không liên quan tới ngươi. Đạo Lăng Tiên Quân hiển nhiên cự tuyệt lộ ra kế hoạch của hắn. Chỉ là ngữ khí hàm hồ nói vài câu. Đại trận hộ phái tao ngộ tà giáo đồ ô nhiễm. Cần định thời gian giải trừ trận pháp tiến hành bảo hành. Khi đó, chính là cơ hội của ngươi. Thật tốt nắm chắc, chấm chấm, màn đêm buông xuống. Trầm Úc đột nhiên mở mắt, đứng người lên, không chút do dự, trực tiếp xuyên qua từ pháp thuật phù văn xây dựng nhà tù. Nếu không có Đạo Lăng Tiên Quân thông hành lệnh bài, thì vừa mới cái kia cử động, đã sớm dẫn tới thủ vệ. Bất quá Đạo Lăng Tiên Quân tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thực lực của hắn căn bản cũng không có bị hao tổn. Trong cơ thể hắn tuy nhiên cầm giữ có khí hải, nhưng theo truyền thống trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng không phải là chân chính trúc cơ tiên sư, thể nội cũng không có chân nguyên. Cái gọi là tịch diệt huyền thủy đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không có ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Tại mờ tối uyên lao bên trong, Trầm Úc trái xuyên rẽ phải, nương tựa theo đạo lăng tiên quân mang đến bản thiết kế. Một đường tránh đi các nơi tuần tra thủ vệ, rất nhanh liền đi ra hắc trì, đi tới uyên lao lối vào. Chỉ cần lại thông qua nơi này, trên cơ bản liền không có nguy hiểm có thể nói. Thế nào, người dự định bắt trước Lưu Vân Đào, chuẩn bị tới một lần vượt ngục, cũng phản bội chạy trốn tông môn hay sao? Đúng lúc này, uyên lao kết giới lối vào, một tiếng thanh âm quen thuộc chậm rãi theo kết giới miệng bước vào. Tới không là người khác, chính là Trầm Úc tiện nghi sư tôn, Ngân Nguyệt tiên quân. Như là mặt nước phất qua gợn sóng, Ngân Nguyệt nện bước một chương đôi chân dài, cùng tu thân áo bào xanh đi đến, đập vào mắt liền thấy được đang chuẩn bị đi ra uyên lao Trầm Úc. Đôi mắt đẹp ngưng lại, quát lạnh nói, lão sư. Trầm Úc hơi hơi khom người nói, ta hôm nay vừa trở về, liền biết được ngươi bị giam nhập uyên lao sự tình. Ngươi nghiêm túc nói cho ta biết, ngươi có thể đánh bại thiên nguyên thất tử thực lực, đến tột cùng có dùng hay không dùng đến tà pháp. Ngân Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Úc, trầm giọng nói, không có, lão sư, ta tự thân tình huống đặc thù, có thể vô hạn hấp thu lôi thuộc tính tà vật tăng thực lực lên cảnh giới. Tại có thể dẫn dắt vô thượng lôi kiếp trước đó, ta một mực tại thông qua hấp thu lôi thuộc tính tà vật đến tăng thực lực lên. Điểm này, lão sư có thể đi Diệp gia chứng thực. Đối với Ngân Nguyệt, Trầm Úc vẫn là ôm lấy sư đồ tình cảm, bởi vì hắn biết, Ngân Nguyệt nửa năm qua này hoàn toàn chính xác đang vì hắn suy nghĩ. Nhất là dẫn dắt vô thượng lôi kiếp một cái kia Nguyệt. Ngân Nguyệt một mực tại giám sát trạng huống của hắn, cái này thả trên thân người khác căn bản là không thể nào sự tình. Cho nên, đối với Ngân Nguyệt, hắn tồn tại cơ bản nhất tôn trọng, cái kia liền trở về. Chỉ cần ngươi có thể chứng thực điểm này, tăng thêm quan hệ của ta, tông môn là sẽ không đối ngươi như thế nào. Ngươi không cần vượt ngục. Ngân Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trầm Úc cười khổ một tiếng. Hắn muốn vượt ngục lý do lại không phải là bởi vì thực lực của hắn. Nếu thật đơn giản như vậy, hắn sớm liền có thể chứng minh chính mình điện lưu thúc đầy đặc thù tính. Đáng tiếc, lời hứa lão tổ bắt hắn nguyên nhân là muốn hắn trở thành thế chỗ chị gái xuống một vị thần kiếm chi chủ. Mà tại uyên trong lao, đừng nói là chuẩn bị đề phòng linh hồn thanh tẩy thủ đoạn, cũng là tăng thực lực lên, đều làm không được. Chớ nói chi là hắn còn có tham gia nửa năm sau chín tông tuần hải. Trong này mỗi một việc đều không phải là tại uyên lao đợi liền có thể hoàn thành. Mắt thấy tình cảnh này, Ngân Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, nghe các trưởng lão khác nói, ngươi bây giờ có chỉ ít kim đan trung kỳ thực lực, còn đánh bại bao quát mạnh phàm ở bên trong tất cả mọi người. Đi theo ta một trận, để ta xem một chút, dám thoát đi uyên lao, còn muốn phản bội chạy trốn tông môn, học được bản sự a, để ta nhìn ngươi có phải hay không cánh đủ cứng. Ngân Nguyệt quát lạnh một tiếng, đối với Trầm Úc thực lực vấn đề, nàng thực sự quá hiếu kỳ bất quá, mà bây giờ vừa vặn có cơ hội tự mình đến sờ sờ chính mình cái này đệ tử cơ sở. Vậy thì đắc tội, lão sư, Trầm Úc trầm giọng nói. Bạch, Ngân Nguyệt bên hông, một vệt hàn quang như là linh xà một dạng toán loạn, nhảy nhảy đến trên tay của nàng. Nguyên lai nàng bên hông vờn quanh đai mỏng trên thực tế là một thanh u lóng lánh nhuyễn kiếm. Kiếm nhận run run ở giữa phát ra réo rắt réo vang âm thanh. Nhìn qua phong mang tất lộ, dù là ánh mắt nhìn thẳng đều có thể cảm nhận được ánh mắt hơi hơi nhói nhói. Có thể thấy được cái này thanh kiếm khí sắc bén. Đánh bại ta, người liền có thể đi ra ngoài. Nếu không cho ta ngoan ngoãn trở về. Ngân Nguyệt đảo đôi mắt đẹp, nhìn lấy Trầm Úc, như là đang dạy bảo đệ tử một dạng. Ta biết ngươi có được chiến hoàng thể phách, nhưng cho dù là chiến hoàng có vũ khí cùng không có vũ khí phát huy thực lực cùng lực phá hoại cũng có được rõ ràng khác nhau. Trước đó không có dạy ngươi điểm này, là cảm thấy ngươi vẫn còn đang đánh cơ sở, không cần tam tâm nhị ý. Nhưng ngươi nhớ kỹ, sinh tử tương bác bên trong, cũng không có công bình nói chuyện. Cho dù là chiến hoàng nhất hệ, đồng dạng chọn nắm giữ một môn vũ khí. Nếu không ngang nhau cấp độ thực lực chém giết dưới, ngươi tay không tấc sắt tất nhiên sẽ ở thế yếu. Không phải ta không muốn, mà chính là không có thể tiếp nhận 60 vạn năm điện cao thế điện lưu vũ khí a. Trầm Úc lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Hắn có thể không có quên. Hắn hiện tại là tại vượt ngục. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Có điều hắn nội tâm vẫn là lóe qua một tia nghi hoặc. Không chỉ có là bởi vì lão sư thái độ, càng bởi vì theo vừa mới đến bây giờ đều nhanh 3 phút đi. Nguyên lao bên trong làm sao còn bình tĩnh như vậy? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc một bộ thụ giáo bộ dáng. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Tới đi, long cong kêu thanh âm bên trong. Một cỗ vô hình sắc bén ngay ngắn nghiêm nghị mạnh mẽ mà ra. Ngân Nguyệt cao gầy nổi bật thân thể sừng sững. Đầu đầy tóc xanh phấn khởi. Cả người tựa như chiến trường nữ võ thần đồng dạng. Dương cao kiếm chỉ hướng Trầm Úc. Công tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.